Tự nhiên có, chờ một lát, tiện tay ném không gian giới chỉ vào thế giới nạp vật, phóng thích toàn bộ thần thạch bên trong ra ngoài. Ầm ầm, thể nội một trận oanh minh, vừa mới đột phá thập châu cảnh, lần nữa đạt tới đỉnh phong. Ngay sau đó, thần thạch hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm hội tụ vào một chỗ, hình thành vô số thần thạch cực phẩm. Đây là 1.500 vạn thần thạch cực phẩm, hẳn là đầy đủ hối đoái a. Lấy ra một phần nhỏ, Nhiếp Vân tiện tay đưa cho Tu Môn trưởng quỹ. Đa tạ tiền bối, nhìn thấy trong giới chỉ rậm rạp chằng chịt thần thạch cực phẩm, Tu Môn trưởng quỹ hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên, cảm thấy kiếm lợi lớn. Trưởng quỹ, khả năng còn phải làm phiền ngươi một sự kiện, hẹn trưởng quỹ của chân võ đấu giá thành ra ta muốn cùng hắn làm một vụ giao dịch. Ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không để hắn ăn thiệt thòi. Chỉ cần giao dịch có thể thành công ta sẽ đưa ngươi 10 vạn thần thạch cực phẩm xem như tạ ơn. Nhiếp Vân thản nhiên nói, tạ ơn thì không cần, tiền bối đã cho ta rất nhiều, ta sẽ đi tìm hắn ngay bây giờ, giúp ngươi hoàn thành chuyện này. Cách chương.